Dễ quý trời cho, chương 1298, góc truyện audio.com, chương 1298, thiết kế của Vương Kiếm trên biển lớn mênh mông, một